thương về cô hương xa vời, lệ nhớ mong mai một trang giấy. Mưa tuôn trong tim suốt năm cánh dài, từng hạt buồn đau tí tách hiên ngoài. Lệ đam thầm khóc đêm không nhà, lệ thiếu tơ duyên thành mưa đá. Cô đơn đêm khuya dưới cơn mưa gào, lời hẹn đầu tiên mới như về quê cũ thấy em xa cuộc vui, đèn hắt hiu soi sáng về cô lữ. Lệ khóc cho đầy nhớ thương, lệ ướt rơi tình vẫn vương, bên ngoài gió mưa sao buồn vắng thương. Buồn chất lên đầy bước chân giang hồ, bờ mắt rêu xanh màu nhung nhớ. Con tim thao thức thiết tha mong chờ một nhịp cầu duyên nối qua đời. Xoay sáng về cô nữ, lệ khóc cho đầy nhớ thương, lệ ướt rơi tình vẫn vương, bên ngoài gió mưa sao buồn vắng thương. Buồn chất lên đầy bước chân giang hồ, bờ mắt rêu xanh màu nhung nhớ. Con tim thao thức thiết tha mong chờ một nhịp cầu duyên nối qua đôi bờ. Có đến con đường đó trao dùng đôi lời rằng phương xa vẫn mưa.